Chương 268, Ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 4. Cảm ơn bạn Sở Tòm đề cử một nguyệt phiếu Phồn Tinh, trước mắt tình cảnh không tốt lắm. Hứa Phồn Tinh vừa cùng Kỳ Trương ký hiệp nghị không bao lâu, chuyển đến Kỳ Trương trong biệt thự, mới nửa năm thời gian. Đêm qua là Kỳ Trương sinh nhật, vì thế Hứa Phồn Tinh cố ý tự tay làm bánh sinh nhật, muốn cho Kỳ Trương chúc mừng sinh nhật. Nhưng nàng lại không biết. Thẩm Tâm cùng Kỳ Trương, vừa vặn là tại hắn sinh nhật ngày đó chia tay. Từ đó về sau, Kỳ Trương liền không làm qua sinh nhật, mỗi khi đến sinh nhật liền uống được say mềm. Nàng như vậy săn sóc tỉ mỉ hành động, tại Kỳ Trương say rượu sau, thật là trong thoáng chốc đem nàng trở thành Thẩm Tâm. Nhưng mà nháy mắt, Kỳ Trương liền tỉnh táo lại. Không phải Thẩm Tâm nàng không phải Thẩm Tâm vì thế phẫn nộ dưới, đem bánh ngọt đập xuống đất, rồi sau đó đóng sầm cửa mà đi. Hứa Phồn Tinh vùi ở trên sofa, khóc cả một đêm, thẳng đến rạng sáng mới hỗn loạn ngủ đi. Lại cùng Kỳ Trương dây dưa nửa năm, Thẩm Tâm liền sẽ bởi vì tang phu thủ tiết mà về nước, sau đó bắt đầu ba người dây dưa đồng thời. Tại đã qua trong nửa năm, Kỳ Trương tiện tay ném cho Hứa Phồn Tinh hai bộ vong kịch cùng một ít quảng cáo đại ngôn tài nguyên. Người đại diện lại nói xuống ba văn nghệ còn chưa có đi quay, đồng thời còn có một bộ phim truyền hình chờ đợi nhập tổ. Phồn Tinh gãi gãi đầu, rút ra một cọng tóc, lại gãi gãi đầu, kéo mấy cái tóc xuống dưới, lại gãi gãi đầu, mắt nhìn lại như vậy đi xuống, đầu đều muốn bị nàng gãi trọc. Mới bĩu bĩu môi, hơi hơi nhướng mày lên, mang theo vài phần nhóc đáng thương lẩm bẩm, thật là khó nha. Siêu Thần Hào trong lòng thở dài. Của ta con nhóc à, nghiệp chướng úc, vốn chỉ số thông minh liền không cao, đầu óc liền quay bất quá con đến, kết quả hiện tại không chỉ muốn phát triển đường tình yêu, còn muốn phát triển sự nghiệp tuyến. Ai, nó như thế nào cứ như vậy cẩn thận ngẫm lại, khó hiểu còn có chút nho nhỏ chờ mong đâu, bất quá rất nhanh, Siêu Thần Hào liền chờ mong không đứng dậy. Bởi vì nó phát hiện, gấu nhỏ cũng liền vòn vẹn khó xử gần nửa ngày. Loại này trầm thấp khí áp, duy trì đến buổi trưa. Biệt thự A-di đến nấu cơm, liền không còn sót lại chút gì ngửi được phòng bếp hương vị, Phồn Tinh hít hít cái mũi nhỏ. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên sáng sáng. Thân là một cái bá tổng, Kỳ Trương thỉnh trở về nấu cơm A-di tay nghề tự nhiên là đứng đầu. Phồn Tinh ăn được rất vui vẻ. Ngươi muốn hỏi nàng vui vẻ tới trình độ nào, Siêu Thần Hào sẽ nói cho ngươi biết, nàng liên tục trong biệt thự giống chỉ phế gấu dường như ăn ba ngày. Phảng phất trong lòng không có nó chiến thần ba ba, nếu là tự tin một điểm, phảng phất có thể xóa đi tại đây trong ba ngày, Kỳ Trương không có xuất hiện. Ngược lại là người đại diện lộ mặt, thông chi nàng tuần sau bắt đầu quay một tập du lịch truyền hình thực tế tiết mục, mỗi tuần quay ba ngày, tràn trọc các nơi. Kỳ Trương phái xuống kim bài người đại diện, thủ hạ mang đều là đẳng cấp cao nghệ nhân. Cho nên đối đãi Phồn Tinh thời điểm, thái độ hơi có chút kiêu căng, không lạnh không nóng, nói xong liền đi. Mặc dù là bột chim hoàng yến, thì tính sao chim hoàng yến cùng thuộc hạ đắc lực, bên nào nặng, bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Phải biết trên đời này muốn đi bột giường nữ nhân hàng ngàn hàng vạn, có thể giống như nàng trở thành kim bài người đại diện, lại ít ỏi không có mấy. Phồn Tinh chậm rãi nga một tiếng. Người đại diện liền đi giày cao gót đắt đắt đắt đắt rời đi biệt thự. Quả thật là, lôi lệ phong hành. Tuần sau năm, thu tiết ngủ. Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay tính ra. Hôm nay, cuối tuần lục. Thời gian còn rất sớm, còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ngày. Siêu Thần Hào từ nàng bẻ ngón tay bắt đầu, trong lòng liền có loại dự cảm chẳng lành, sau đó liền chỉ nghe nàng thì thào tự nói, ân, 6 ngày. Hôm nay, giữa trưa, giò nấu tương. Buổi tối muốn uống, canh ấm. Ngày mai, muốn có ngâu ngọt, còn muốn ăn, vịt nướng nàng tại ăn cái gì bên trên. Từ trước đến giờ đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng, trật tự rõ ràng. Chính như nàng trước kia an bài buổi sáng xếp nơi nào bánh bao, giữa trưa xếp nơi nào tiểu lâu, buổi tối xếp nơi nào canh thịt dê, buổi chiều khoảng cách còn muốn đi xếp cái điểm tâm phô. Nhưng mà tại tất cả quy hoạch bên trong, hoàn toàn không có xuất hiện chiến thần đại nhân bóng dáng. Siêu Thần Hào phảng phất ý thức được chút gì, có phải hay không tại từng cái trong thế giới, ban đầu thời điểm, chiến thần đại nhân đều xếp hạng ăn phía sau liên tục vắng vẻ. Phồn Tinh 5 ngày sau, Kỳ Trương mới lại lần nữa xuất hiện tại biệt thự. Chuẩn bị một chút, tối hôm nay theo cùng ta tham dự một hồi tiệc rượu. Kỳ Trương nhìn Phồn Tinh, nhìn quen nàng này Trương cùng Thẩm Tâm cực kỳ tương tự mặt, suốt 5 ngày không nhìn, thế nhưng cảm thấy rất có chút không có thói quen, trong lòng lại có loại tưởng niệm cỏ dại lan tràn cảm giác. Đương nhiên, loại tư niệm này không phải cho nữ nhân trước mắt này, mà là đối Thẩm Tâm. Kỳ Trương Vân được rất rõ ràng phát hiện cái này nữ nhân trong ánh mắt, không có giống trước như vậy không biết tự lượng sức mình tình cảm tại, cũng không có kiểu kiểu ôn nhu giống đóa tiểu bạch hoa, dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn hắn, cầu dẫn hắn. Kỳ Trương trong lòng thoáng vừa lòng. Làm người muốn có tự mình hiểu lấy, nếu chỉ là cái thế thân, vậy cũng chớ tiếu tưởng thay thế được chính chủ, cho dù là đối với hắn có chút cái gì ý tưởng, vậy cũng cho hắn giấu cực kỳ chặt chẽ đi, nếu là động một ít tâm cơ lời nói, đừng trách hắn không khách khí. Siêu thần hào phát hiện, phồn tinh cái này gấu nhỏ, giống như có điểm cưỡng ép bệnh tỷ như nói, nàng quy hoạch kế tiếp muốn ăn cái gì thời điểm, kia thật là vẫn quy hoạch đến thứ năm, đi quay du lịch văn nghệ tiết mục một ngày trước. Một bữa không nhiều một bữa không ít, hiện tại đột nhiên xuất hiện cái Kỳ Trương phá vỡ nàng quy hoạch, siêu thần hào nhìn thấy, phồn tinh ở bên người tay động. Nó có chút hoài nghi, nàng trong lòng có thể là không kềm chế được, muốn cho Kỳ Trương mở bầu. Nếu muốn tham gia tiệc rượu, tự nhiên là được tỉ mỉ ăn mặc. Giữa trưa, Kỳ Trương đem phồn tinh đưa đến một cái tư nhân trang điểm hội sở, phân phó người giúp nàng hóa trang. Kỳ thật Kỳ Trương vốn là không có ý định đem Hứa phồn tinh đưa đến trước người. Nhưng mà không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến, nhượng Hứa phồn tinh ăn mặc được cực kỳ giống Thẩm Tâm, mang theo nàng tham dự yến hội giống như là, chính mình cùng Thẩm Tâm, sánh vai, đồng thời xuất hiện đang lúc mọi người dưới ánh mắt. Hắn liền không nhịn được trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cùng Thẩm Tâm hữu duyên vô phận, đây là hắn đời này tiếc nuối. Không thể nhượng mọi người biết, Thẩm Tâm là hắn Kỳ Trương nữ nhân, hắn liền cảm thấy trong lòng đau xót. Vì thế hắn làm cho người ta đem phồn tinh hóa trang, hướng ôn nhu thanh tú khí chất trên dựa vào, vẽ ra đến sau, tuyệt đối cùng Thẩm Tâm có 9 phần tương tự. Kỳ Trương cảm thấy, đến thời điểm, tất nhiên có thể thỏa mãn chính mình tâm nguyện, hắn cùng Thẩm Tâm cùng nhau xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Lão đại, nàng thường thường bởi vì chỉ số thông minh không đủ, mà không thể lãnh hội người bình thường nào suy nghĩ. May mắn phồn tinh không biết Kỳ Trương trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu không, lão đại chỉ sợ lại sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thật là khó áp. Nàng căn bản không hiểu tại Kỳ Trương suy nghĩ bên trong, tối hôm nay tất nhiên sẽ để cho hắn trung thân khó quên. Mà trên thực tế, hắn được đền bù mong muốn, xác thực là trung thân khó quên hắn, Kỳ Trương, lần đầu tiên trong đời, bị người đánh.